Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 bóc can khởi nghĩa, chương 512 bóc can khởi nghĩa lạp lạp, đất bằng sấm sét, mà khi mọi người đều không khỏi theo bản năng mà ngửa đầu nhìn về phía chân trời khi, lại phát hiện không trung thế nhưng không có một mảnh mây đen. Đừng nói là mây đen, tinh không vạn lý, liền một mảnh vân đều không thấy, là lôi hệ dị năng giả. Thiệu Quan Quân là ngươi sao? Tào Sinh, đừng loạn kêu, này không phải Thiệu Quan Quân. Người này dị năng Thiệu Quan Quân nhưng lợi hại nhiều, Tào Phó Quan Tào Sinh vừa rồi thử mà hô một tiếng, tưởng phát động này một kích sấm đánh dị năng giả là Thiệu Hồng Lôi. Tưởng Túc Như Thuyết đám người gặp thi chiếu. Cho nên nửa đường phản hồi căn cứ, vừa vặn đuổi bọn hắn gặp nạn, lúc này mới ra tay cứu giúp, bất quá lại bị Hoắc Thăng kịp thời mở miệng quát bảo ngưng lại. Muốn Tào Phó Quan đừng loạn kêu, Hoắc Thăng tinh tường phân biệt ra trước mắt kịp thời cứu trợ bọn họ lôi hệ dị năng giả căn bản. Không phải bọn họ là thật Thiệu Hồng Lôi, mà là lợi hại hơn lôi hệ dị năng giả, là Túc đội trưởng, chỉ là một đạo sấm đánh. Đêm trước đây bị Tống Nhân Tài hiếp bức, mà bị bất đắc dĩ nổ súng giết hại vô tội dân chúng binh lính bắn ra viên đạn toàn ở nháy mắt phách. Đến hôi phi yên diệt, mà viên đạn khói thuốc súng tuy phong phiêu tán đồng thời. Mọi người đều không khỏi nhìn về phía thi triển lôi hệ dị năng cứu trợ Hoắc Thăng người. Xê thị căn cứ đại đa số chỉ chiến quan binh toàn một chút phân biệt ra người tới. Bọn lính thân thiết mà xưng người tới vì Túc đội trưởng, giáo. Là Túc đội trưởng bọn họ hồi căn cứ tới cứu chúng ta. Nghe tới binh lính cùng cứu trợ chính mình cùng với giáo. Mọi người người gọi Túc đội trưởng khi, Tào Sinh càng thêm nhận định nhất định là Túc Như Tuyết đám người đã trở lại. Chẳng qua, đương Tào Sinh trừng lớn mắt thấy rõ người tới. Thế nhưng không khỏi kinh sợ, như thế nào sẽ là nam nhân? Thế nhưng không phải Túc Như Thuyết, là Túc đội trưởng ca ca đã cứu chúng ta, cái gì Túc đội trưởng? Ca ca, Hoắc Thăng buổi nói chuyện, nói được Tào Sinh cùng Đào Thành Võ không cấm hai mặt mộng bước. Ai làm trước mắt cứu trợ bọn họ người cũng kêu Túc đội trưởng. Mà Túc Như Thuyết cũng bị Hoắc Thăng đám người gọi làm Túc đội trưởng. Hiện tại chính là có hai cái Túc đội trưởng. Rốt cuộc cái này Túc đội trưởng ca ca là cái nào Túc đội trưởng ca ca a? Tào Sinh, Đào Thành Võ các ngươi đã quên. Túc Như Thuyết bọn họ sẽ cử ra tới xê thị căn cứ nguyên nhân. Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ là tới xê thị căn cứ tìm thân. Túc Như Thuyết có cái ca ca, tên là Túc Như Hạ, lệ thuộc thiếu quân trưởng thủ hạ, nhậm chức bộ đội đặc chủng quan quân đội trưởng. Hắn là Túc Như Hạ. Là Túc Như Thuyết Túc đội trưởng ca ca, Như Thuyết muội tử hắn ca mau cứu chúng ta a. Như Thuyết muội tử bọn họ hiện tại có nguy hiểm, bị thiếu quân trưởng cầm đầu đám kia bại hoại lừa đi uy tang thi. Lại không chạy đến cứu bọn họ sẽ bị tang thi ăn luôn, đừng nhìn Đào Thành Võ thoạt nhìn cùng Cát Thiên Hạo không tương hạ. Có khi hai người đầu đều giống nhau bổn, thường xuyên chuyển không khai. Ái để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng trong nháy mắt này, Đào Thành Võ nhưng không có tiếp tục ngớ ngẩn, thấy Túc Như Thuyết ca ca Túc Như Hạ đùi nhưng hắn Như Thuyết muội tử đùi thô chân. Chạy nhanh ra tiếng điên cuồng gào thét, vạch trần tiếu quân trưởng đám người ác hành, ôm chặt Túc Như Hạ đùi, Đào Thành Võ ngươi mơ tưởng kích động Túc đội trưởng. Túc đội trưởng, công đạo tự tại nhân tâm, là bọn họ trước phản bội chửi bới tiếu quân trưởng. Tiếu quân trưởng mới, câm miệng, Túc Như Hạ buồn bực đến cực điểm, giống ra này câm miệng hai chữ đồng thời. Thế nhưng lần thứ hai điều khiển dị năng, chỉ thấy bỗng chốc từ hàng không tiếp theo nói mang theo màu lam nhạt u quang sét. Không nghiêng không lệch vừa vặn nện ở Tống Nhân Tài đứng yên vị trí. Nếu không phải Tống Nhân Tài vừa vặn trộm ngắm thấy có ánh lửa hướng hắn đánh tới. Lại thêm hắn thoát được mau chút. Chỉ sợ giờ phút này Tống Nhân Tài đã là bị sét đánh. Cũng bị bám vào ở lôi siêu cực nóng ngọn lửa thiêu đến thi cốt vô tồn, lôi vừa rồi ở Tống Nhân Tài. Vừa mới đứng yên vị trí nổ tung, hỏa cũng đem Tống Nhân Tài dưới chân bê tông xây nên mặt đất đốt thành hắc màu xám. Tống Nhân Tài cùng với chúng binh lính thấy, đều bị Túc Như Hạ cường hãn dị năng dọa hoảng sợ. Túc Như Hạ chỉ dựa vào một đạo phụ có siêu cực nóng dị năng hỏa xét đem Tống Nhân Tài hung hăng dọa câm miệng. Rốt cuộc nghe không thấy người không liên quan ồn ào thanh âm. Túc Như Hạ lập tức ngã đầu nhìn về phía hắn cho rằng định cùng hắn muội muội. Dưỡng mẫu đều có quan hệ hót thăng cùng Tào Sinh đám người. Ngữ khí cực đoan lạnh lẽo nói, ta muội muội cùng ta mẹ rốt cuộc ở đâu? Từ Túc Như Hạ hỏi chuyện trong giọng nói có thể nghe ra Túc Như Hạ vô luận là đối Tống Nhân Tài, vẫn là đối Hoắc Thăng cùng Tào Sinh toàn không tín nhiệm. Đào Thành Võ nói, Túc Như Hạ tuy là nghe được, nhưng là rốt cuộc có hay không thật tin càng làm cho người khó có thể phân biệt. Mà Túc Như Hạ ở dò hỏi Hoắc Thăng cùng Tào Sinh hai người lời nói khi, lời nói càng là tràn ngập không tín nhiệm nồng đậm địch ý. Đối mặt tràn đầy địch ý Túc Như Hạ, Tào Sinh tự nhận không có dũng khí trả lời Túc Như Hạ vấn đề, Tào Sinh không dám xen mồm đáp lời. Tống Nhân Tài cùng Hứa Tình đám người cũng đều không dám lại dễ dàng hướng Túc Như Hạ đáp lời. Sợ dây tiếp theo lại tao bám vào cực nóng dị năng hỏa xét đánh. Bất quá mọi người đều không dám đáp lại, Hoắc Thăng lại dám đáp, tuy rằng Hoắc Thăng cũng đắn đo không chuẩn. Túc Như Tuyết đám người hay không đã là gặp bất trắc. Nhưng Hoắc Thăng rốt cuộc vẫn là tâm hệ Túc Như Tuyết đám người an nguy. Biết nếu bọn họ hiện tại chạy đến cứu trợ, có lẽ Túc Như Tuyết đám người thượng có thể có một đường sinh cơ. Nếu liền bọn họ cũng từ bỏ nói, như vậy Túc Như Tuyết đám người tuyệt đối liền một phần vạn sinh tồn hy vọng đều không có. Chỉ thấy mọi người đều trầm mặc hết sức, Hoắc Thăng đột nhiên nói, bọn họ bị thiếu quân trưởng lừa đi đê thị. Đê thị căn cứ hẳn là đã là bị Tang Thi Vương thống lĩnh Tang Thi đại quân phá hủy. Nếu chúng ta lại kéo dài, không nhanh chóng chạy đến truy túc đội trưởng bọn họ, báo cho bọn họ đê thị căn cứ bị hủy tin tức nói. Chỉ sợ, hảo, người đến mang lộ, mang ta đi cứu ta mẹ cùng muội muội, đội trưởng. Tiểu Tâm có trá, lão Trịnh đám người đến lúc đó, chỉ nghe thấy Túc Như Hạ nói chuyện. Túc Như Tuyết thế nhưng muốn lần đầu gặp mặt Hoắc Thăng đám người vì hắn dẫn đường. Dẫn hắn đi cứu mẫu thân cùng muội muội, lão Trịnh đám người toàn lo lắng đội trưởng Túc Như Hạ sẽ lần thứ hai chịu người lừa gạt đi thôi. Tuy rằng nghe được lão Trịnh đám người lo lắng quá độ hảo tâm nhắc nhở. Bất quá Túc Như Hạ vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn trực giác nói cho Túc Như Hạ. Hoắc Thăng không có nói sai. Mà Túc Như Hạ cũng không nguyện tin tưởng hắn nhất kính trọng quân trường là người xấu. Hơn nữa giờ phút này, Túc Như Hạ cho rằng cứu trợ muội muội cùng mẫu thân một chuyện cấp bách. Hắn đã là không có càng nhiều thời giờ lãng phí ở thiếu quân trường. Lãng phí ở xê thị căn cứ mặt, Túc Như Hạ làm việc từ trước đến nay là không cầu vô công nhưng cầu vô quá. Hắn tự nhận không làm thất vọng quân đội, không làm thất vọng căn cứ. Càng là không làm thất vọng thiếu quân trưởng, nhưng nếu thiếu quân trưởng thật là người xấu, càng là từng có ý định làm hại qua hắn mẫu thân cùng muội muội hung thủ nói. Như vậy hắn thế tất sẽ không bỏ qua thiếu quân trưởng. Chờ chứng thực là thật sao? Hắn tất nhiên sẽ dẫn người trở về xê thị căn cứ tìm thiếu quân trưởng vì mẫu thân cùng muội muội đòi. Lại cái công đạo, hiện tại hắn cần thiết nắm chặt hết thảy thời gian. Mau chóng chạy tới Hoắc Thăng cáo dư hắn, mẫu thân cùng muội muội bị lừa đi trước đê thị căn cứ. Muốn đuổi ở Tang Thi đại quân ăn luôn mẫu thân cùng muội muội trước cứu ra người nhà Túc đội trưởng. Mang chúng ta cùng nhau đi thôi. Túc Như Hạ đang muốn cứu đi Hoắc Thăng cập 22. 23 chạy máy tiểu đội binh lính, cùng với binh lính người nhà. Nghe Tống Nhân Tài thống ngự binh lính đột nhiên có người làm khó dễ, hảo. Bất quá ta chỉ có thể cho các ngươi 10 phút thời gian, nghe được có 10 phút thời gian nhưng dùng. Tống Nhân Tài phía sau binh lính phần lớn không nói một lời nhắc tới thương giơ chân xoay người chạy. Toàn chạy tới tìm kiếm từng người thân nhân. Tính Toán dẫn dắt thân nhân theo sát Túc Như Hạ đám người đội ngũ cùng nhau rút lui C. Thị, Book HTML, 40/40260L. Hết chương.